Tu chân giả tại dị thế. Chương 526. Sát địa ma 1. Góc truyện audio.com. Gào, hú, cùng với việc hỏa lão và địa ma lão nhân triển khai công kích cự viên tộc ma thú cũng công kích 7 con ma thú của Hắc Ám Thần Điện. Kim cương tộc trưởng chọn 2 con ma thú cấp 8 trung kỳ, với thực lực của kim cương tộc trưởng đối với mấy con ma thú này không hề có chút vấn đề gì. 2 ma thú cấp 8 bên trong đều là ma thú cấp 8 sơ kỳ. Hắc Ám Thần Điện lần này xuất ra tổng cộng là 7 con ma thú hắc ám, bây giờ chỉ còn lại 3 con, nhưng 3 con chỉ là ma thú cấp 8 sơ kỳ. Cự viên tộc ma thú đối với ma thú của Hắc Ám Thần Điện phát khởi công kích, Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân cũng đều chọn một hán tử áo đen mà tấn công. Loại thực lực đối kháng này hoàn toàn kém xa, Nhạc Sử Chân và Nhạc Thuần hai người cũng chỉ có tu vi thất tinh đấu tôn, cộng đem với đấu kỹ cao thâm của Nhạc gia, khiến cho hán tử áo đen bị trọng thương. Kỳ thật 4 hán tử áo đen này lúc đầu đã muốn chạy trốn nhưng không thể nào thoát ra hát cao a. Bọn họ không có cơ hội trốn mà thôi, nếu như thật sự chạy thoát thì cũng bị nhốt trong cấm chế của Nhạc Thành. Lúc này, Tiểu Song ở phía xa xa không làm gì, hai người tự động lùi ra ngoài, miễn cho mọi người bị vướng chân vướng tay. Hỏa diễm công kích của địa ma lão nhân không lâu đã trở nên tán loạn, nửa năm trước hỏa lão chỉ có thể miễn cưỡng chống lại địa ma lão nhân mà thôi, nhưng hiện tại tu vi thực lực của lão đã khôi phục tới cửu tinh đấu tôn, một mình lão giết địa ma lão nhân cũng không có vấn đề gì. Địa ma lão nhân dường như cũng hiểu rõ điều này, nhìn thấy thực lực của hỏa lão đã khôi phục thành cửu tinh đấu tôn, hắn nhanh chóng bao bọc một hắc mang quanh người mà lùi về phía sau. Nhạc Thành nhìn thấy địa ma lão nhân muốn chạy trốn thì khóe miệng nở ra một nụ mỉm cười, hắn không hề lo lắng, ở đây mình đã bố trí cấm chế, địa ma lão nhân muốn thoát khỏi thì rất khó khăn. Xoẹt xoẹt, Nhạc Thành đoán không sai, địa ma lão nhân bị một đòn của hỏa lão mà trọng thương, thân hình nhanh như chớp nhảy về phía sau, tốc độ vô cùng nhanh như muốn bỏ chạy. Thân pháp của Nhạc Thành chuyển động, thân ảnh của hắn như một vòng sáng đuổi theo phía sau lưng của địa ma lão nhân. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Địa ma lão nhân ngưng thân hình một lát, phát hiện trước mặt không có người nào đuổi theo, còn tưởng rằng có thể đào thoát, ai ngờ mình dính phải một bình chướng vô hình ngăn cản. Ngươi đừng hòng chạy thoát, Nhạc Thành đã xuất hiện sau lưng của địa ma lão nhân, 3 vòng sáng xuất hiện xoay vòng. Ám ảnh kiếm đã sớm hiện ra trong tay của Nhạc Thành, 3 luồng sáng mang theo lực lượng cường hãn mà phóng tới, địa ma lão nhân không có thân thể kim long như Nhạc Hạo, không có tốc độ như Trần Tân, chỉ có thể lui lại vài phần. Đúng lúc địa ma lão nhân lui lại thì một hắc mang rất lớn gào thét ở giữa không trung hóa thành cự trảo đen kịt chộp tới 3 ám ảnh kiếm. Phá cho ta, thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, âm dương kiếm ở giữa không trung hơi tản ra, lập tức biến thành một phương hướng không thể xác định được ngăn cản trước cự trảo. Két két két, 3 thanh âm thanh thúy truyền ra, cự trảo cũng không tồn tại dưới sự công kích của ám ảnh kiếm được bao nhiêu. Lúc này sắc mặt của địa ma lão nhân trở nên tái nhợt, đối với sự vây hãm của 3 người, địa ma lão nhân hoàn toàn không có lực phản kích. Xoẹt xoẹt, 9 sợi râu màu đen đã kéo dài ra, trên đó có một khí tức. Góc truyện audio.com, vô cùng khủng bố, bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, 9 sợi râu tràn ngập đột nhiên bao phủ quanh người của địa ma lão nhân, 9 sợi râu này giống như là 9 con cự mãng không ngừng vặn vẹo. Sắc mặt của địa ma lão nhân trầm xuống, quanh thân của hắn ngưng tụ một hắc mang mà phản kích về phía đại hắc. Xoẹt xoẹt, chỉ thấy 9 rễ chính trên người đại hắc không ngăn cản được hắc mang tràn ngập kia, thân hình của địa ma lão nhân càng ngày càng tới gần. Địa ma lão nhân nhanh chóng lùi xuống, cảm nhận được 9 sợi râu quỷ dị, trước tiên lùi thì tốt hơn, vừa rồi sợi dây mây màu xanh kia bao bọc đã khiến ho hắn phải tốn không ít mới có thể thoát ra. Tuy nhiên tốc độ của địa ma lão nhân không thể nhanh bằng đại hắc, 9 rễ màu đen giống như là bạch tuộc vậy, không ngừng kéo dài ra tạo thành một luồng sáng màu đen bao bọc. Xoẹt xoẹt, thân hình của địa ma lão nhân bị một hắc mang bao phủ, thực ra rễ chính của đại hắc không thể phá vỡ. Không xong, đây chính là chuyện mà đại hắc sợ nhất, bởi vì địa ma lão nhân hiện tại đối mặt không chỉ với đại hắc mà thôi, bên cạnh còn có 2 người nhìn chằm chằm hắn. Âm dương kiếm, Nhạc Thành lúc này mỉm cười, thủ ấn của hắn nhanh chóng đánh ra, mi tâm của hắn lóe lên bạch quang, âm dương kiếm trồi ra ngoài cơ thể. Thủ ấn biến hóa, âm dương kiếm liên tục biến thành 7 luồng sáng, 7 thanh âm dương kiếm tràn ngập không gian. Sắc mặt của địa ma lão nhân chấn động, hắc mang điên cuồng lay động, uy nhiên 9 rễ cây của đại hắc cũng ngày càng bao bọc địa ma lão nhân không thể nào thoát ra khỏi được. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, 7 thanh âm dương kiếm đồng thời tiến vào bên trong, sau đó 4 thanh âm dương kiếm tấn công vào dưới bụng của địa ma lão nhân, một màn máu tươi bắn ra, ngay cả nội tạng của địa ma lão nhân cũng phơi ra trước mắt. Xoẹt, sắc mặt của địa ma lão nhân trở nên trắng bệch, toàn thân vô lực mà ngã xuống mặt đất. Chín rễ chính trên người đại hắc cũng được hất lên ở trên không trung. Địa ma lão nhân, ta đã nói rồi, ngươi không còn sống dài nữa. Nhạc Thành thu thủ ấn lại, âm dương kiếm quay về trong tay hắn, hắn tùy ý tiến tới bên cạnh địa ma lão nhân. Hiện tại sắc mặt của địa ma lão nhân đã trở nên uể oải, trắng bệch, mất đi khí lực. Tiểu tử, hắc ám thần điện nhất định sẽ báo thù cho ta, không bỏ qua cho ngươi. Địa ma lão nhân ở trên mặt đất nói với Nhạc Thành. Thật không, nói cho ta biết, phân điện còn có những người nào? Nhạc Thành mỉm cười nhẹ nhàng hỏi địa ma lão nhân, muốn biết từ trong miệng của ta, ngươi nằm mơ đi. Địa ma lão nhân hung hăng nói với Nhạc Thành, tuy nhiên trong ánh mắt lại hiện ra một vẻ sợ hãi vô cùng. Ta không cần hỏi, ta sẽ biết. Nhạc Thành mỉm cười, thủ ấn của hắn biến đổi mà chăm chú nhìn địa ma lão nhân, trong tay của hắn hiện ra quang mang nhàn nhạt đánh lên đỉnh đầu của địa ma lão nhân. Tiểu tử, ngươi muốn gì, ngươi mau thả ta a. Địa ma lão nhân nhìn thấy nụ cười của Nhạc Thành như muốn đòi mạng mình thì sắc mặt trở nên kinh khủng, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi vô cùng. Ta không làm gì cả, ta muốn biết một chuyện mà thôi, ai bảo ngươi không nói. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ trưởng đã rơi lên trên đầu của địa ma lão nhân, mặc dù địa ma lão nhân cố gắng đấu tranh nhưng vẫn không có tác dụng nào. Xoẹt, thanh mang của Nhạc Thành tràn ngập thanh mang trong tay. Góc truyện audio.com, hắn lóe lên, đỉnh đầu của địa ma lão nhân phát ra những sương mù ti ti, hết thảy đều có vẻ quỷ dị. A, một thanh âm thét gào phát ra từ trong miệng của địa ma lão nhân, tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Khuôn mặt của địa ma lão nhân không ngừng run rẩy, hốc mắt của hắn hạ xuống, da bắt đầu héo rũ, một lúc sau cơ thể của địa ma lão nhân đã biến mất hoàn toàn không thấy. Cách chương.